Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 54. Ma thần đến, rồng ngẩng đầu, theo thiên sứ quốc gia biến mất. Thật nhiều chú ý tân sinh thế giới thế lực đều đã dẫn phát rối loạn. Bất quá sau đó liền không có tin tức, mặc dù tân sinh thế giới giá trị rất cao, bất quá cũng không phải rất thưa thớt. Nếu là chuyên tâm tìm kiếm, hỗn độn bên trong đều là có thể tìm được một cái hai cái. Hơn nữa mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ có thế giới như vậy bị cầm xuống mạo hiểm quân đoàn phát hiện ra cũng bán đi thiên sứ quốc. Ra biến mất, bọn hắn không có cách nào, bởi vì Thượng Đế đã là rất nhiều tân sinh thế giới. Hay là xuống dốc thế giới, đem những thế giới kia hoặc là dung hợp đến thiên sứ quốc gia. Hoặc là trực tiếp đem cái thế giới kia cải tạo, trở thành tín ngưỡng nơi ở lúc này Thượng Đế mở mắt. Trong mắt hắc bạch phân minh uống hỗn độn hư không, nhìn về phía cái kia tân sinh thế giới phương vị, dưới tay quang minh chi tử cùng hắc ám chi tử nghi hoặc. Hỏi, phụ thần, chúng ta thật bỏ rơi những cái kia ánh mắt rồi. Thượng Đế ánh mắt khép kín. Trên thân phát ra một loại thượng vị giả áp lực, còn có một loại từ bi tình hoài, từ ái nhìn qua hai vị nói ra, yên tâm chúng ta thiên sứ quốc gia mặc dù không thể cùng thông thiên đại thế giới so sánh. Bất quá cũng không phải bọn hắn có thể tìm tới không nên quên. Chúng ta thiên sứ quốc gia chính là nô ê thuyền cứu nạn căn cơ vốn là vậy vì ở trong hỗn độn hành. Tẩu mà thiết lập. Hắc ám chi tử hỏi, phụ thần, lần này nỗ lực lớn như thế đại giới, đáng giá không? Thượng Đế trầm mặc thật lâu, lại một lần nữa nhìn về phía phương xa, tựa như có thể trông thấy cái kia tân sinh thế giới. Sau đó lạnh nhạt nói ra, cái chỗ kia, có ta cơ duyên, đại dự ngôn thuật có thể nghiệm chứng, đại dự ngôn thuật. Hai vị Thượng Đế chi tử khiếp sợ một chút. Sau đó chấp nhận Thượng Đế tiếp tục nói ra, các ngươi đều biết, đại dự ngôn thuật chính là thông thiên đại thế giới đại dự ngôn chi chủ thánh thuật ta có thể cảm giác được cái chỗ kia tồn tại ta cơ duyên. Các ngươi cũng biết, tu vi của ta đã tiến vào bình cảnh, tạo hóa chi chủ cùng đại đạo chi chủ ở giữa chênh lệch phảng phất thâm uyên. Quá xa vời, hơn nữa hiện tại thiên sứ quốc gia đã không đủ để gánh chịu càng nhiều đại đạo nếu không liền sẽ vỡ tan. Nếu là có thể nói, ta sẽ đem thiên sứ quốc gia cùng một cái tiềm lực phát triển cực lớn thế giới dung hợp. Sau đó trùng kích đại đạo chi chủ, hắc ám chi chủ nhíu mày nói ra. Chúng ta đem cái thế giới kia cải tạo một phen, cùng thiên sứ quốc gia dung hợp, không lâu có thể bổ sung trong đó khuyết điểm. Vì sao muốn dung nhập trong đó? Thượng Đế lắc đầu nói ra, tu vi của các ngươi còn không đạt được ta trình độ này. Mới có thể nói như thế, vì phụ đại đạo căn cơ căn bản cũng không vững chắc. Chúng ta thiên sứ quốc gia bất quá là hắc ám cùng quang minh đại đạo chèo trống. Còn lại đại đạo rất ít đọc lướt qua, cho nên trong mắt không đủ. Chỉ có tìm tới loại kia khai phá tương đối hoàn toàn thế giới. Ta quang minh cùng hắc ám đại đạo dung nhập lên trọng công. Cũng biết cảm ngộ đến cái thế giới kia cái khác đại đạo. Dạng này sẽ tỉnh lược vô số tu đạo công phu. Hơn nữa dạng này đối với các ngươi tới nói cũng là có chỗ tốt. Các ngươi tu luyện chính là hắc ám cùng quang minh chi đạo. Mặc dù tại thiên sứ quốc gia chỉ có hai đầu đại đạo, các ngươi có thể đối chiếu tham khảo đại đạo ít, tùy ý tu luyện tương đối nhanh, nhưng là căn cơ cũng là không đủ, cần bổ sung. Hai vị Thượng Đế chi tử trầm mặc. Thượng Đế nói ra, các ngươi chuẩn bị kỹ càng quang minh thiên sứ quân đoàn cùng hắc ám thiên sứ quân đoàn. Nếu là không có đoán sai, kia là cái tân sinh cấp thứ ba thế giới, cấp thứ ba thánh nhân. Cũng hẳn là có, mặc dù bọn hắn không bằng các ngươi, bất quá cùng thiên sứ quân đoàn trưởng, chính là một cái cấp bậc, lại có toàn bộ thế giới làm hậu thuẫn, không thể khinh thường. Quang Minh Chi Tử gật đầu nói, mặc dù không phải cải tạo cái thế giới kia, bất quá có thể chinh phục bọn hắn, cũng là không sai. Cứ việc Thượng Đế đã coi trọng Hồng Hoang vũ trụ, biết trong đó có thánh nhân, bất quá hắn không nghĩ tới, hiện tại Hồng Hoang vũ trụ có được hơn 100 vị thánh nhân, mấy vị cấp thứ tư đại năng, cũng chính là cùng Quang Minh Chi Tử giống như Hắc Ám Chi Tử thế giới chi chủ. Mặc dù không có tạo hóa chi chủ, bất quá Hồng Quân có thể mượn dùng toàn bộ thế giới lực lượng mà Thượng Đế Thiên Sứ quốc gia. Còn có một cái khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể tu luyện quang minh hoặc là hắc ám lực lượng. Bọn hắn lực lượng phần lớn là mượn dùng lên một cấp lực lượng. Thượng Đế chính là quang minh cùng hắc ám đại đạo, tín đồ của hắn đều là từ đầu này trên đại đạo mượn dùng lực lượng. Đưa cho tín ngưỡng chi lực căn bản mà nói, chính là một đầu 5.000 dặm đại đạo, cùng toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đại đạo khách quan lượng. Trên thực tế mặc kệ là từ cái nào phương hướng để tính, Thượng Đế một phương đều là nghiền ép trạng thái, còn có Thẩm Long mặc dù đề xướng thành lập trường thành, hơn nữa chủ thần hệ thống cũng khai phá đi ra, mỗi một năm đều có thể hướng trường thành đưa vào đại lượng quân đội. Bất quá mặc kệ là số lượng, vẫn là thực lực chất lượng, đều xa xa không đạt được vây quanh Hồng Hoang vũ trụ yêu cầu. Nếu là Thượng Đế Thiên Sứ quân đoàn đến, xông lên liền sụp đổ, có thể nói Hồng Hoang vũ trụ ngay tại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Cho dù là cấp thứ tư thế giới, dù sao nội tình không sâu, nếu là Thượng Đế thật muốn chinh phục, không hề có lực hoàn thủ đương nhiên. Nếu là Hồng Hoang trong vũ trụ xuất hiện một vị cấp thứ 5 đại năng, vậy liền coi là chuyện khác. Trên thực tế đối với cấp thứ 5 tạo hóa chi chủ tới nói, bọn hắn tu luyện trên cơ bản đều là lấy chính mình đại đạo làm căn cơ, sau đó phóng xạ cái khác ngàn vạn đại đạo. Bọn hắn đều không có nô dịch tư tưởng, bọn hắn sẽ đem chính mình đại đạo cùng mình biết thế giới dung hợp, để thế giới này có chính mình đạo, mà chính mình cũng cảm ngộ đến thế giới này đạo quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.